Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 635, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay Đồng Hiểu Hà cũng là sinh viên năm 3, mặc dù chương trình học rất nhiều, nhưng khi nào có thời gian thì cô ấy đều sẽ đến cửa hàng để giúp đỡ Triệu Đại Đệ như vậy. Mặc dù rất bận rộn, nhưng sau một tháng kinh doanh, hai vợ chồng xem lại sổ sách của cửa hàng. Nhìn thấy buôn bán có lợi nhuận thì cực kỳ vui sướng. DTVCH tỷ riêng khoản lợi nhuận tháng này đã gấp đôi so với sạp hàng của Triệu Đại Đệ trước kia rồi. Có thể thấy được cửa hàng bán đồ ăn sáng nè có thể tiếp tục mở cửa buôn bán. Sau khi khai giảng, Triệu Uyển Thanh đến trường báo danh trước, đi gặp giáo viên hướng dẫn của mình, nhận được kế hoạch học tập của học kỳ này. Học kỳ này, cô vẫn phải đến bệnh viện để thực tập, đồng thời phải tham gia một số lớp học chuyên ngành. Thầy ơi! Học kỳ này có cần phải nộp luận văn không ạ? Triệu Uyển Thanh nghĩ đến khi học nghiên cứu sinh kiếp trước, giáo viên đều nghiêm túc yêu cầu phải có luận văn. Giáo sư Chu sửng sốt một chút, rồi nói, em không cần làm, nhưng mà, nếu như em có hướng nghiên cứu tốt thì có thể đăng bài. Xem xét việc Triệu Uyển Thanh từng đăng báo hai bài luận đã gây ra một chấn động nhỏ trong giới y học, giáo sư Chu cảm thấy việc viết luận văn đối với cô học trò này của mình cũng không phải điều đáng lo gì. Thực ra quan trọng nhất chính là luận văn tốt nghiệp nghiên cứu sinh, nếu như em thật sự có ý tưởng nào hay, thì có thể để lại cho luận văn tốt nghiệp, đừng vội đăng báo làm gì. Giáo sư Chu nói tiếp, Triệu Uyển Thanh hiểu, cũng may mắn cô cũng không có định đăng thêm bài luận văn nào nữa. Dù sao học kỳ này còn cần phải thi một chứng chỉ khác, chắc chắn không có thời gian rảnh rỗi nào. Sau khi học nghiên cứu sinh, việc khai giảng cũng không mang lại bầu không khí nào đối với Triệu Uyển Thanh cả. Dù sao, cô cũng không có bạn cùng lớp, không có bạn học cùng khóa và chuyên ngành, cho nên Triệu Uyển Thanh đã đi tụ họp với những người bạn cũ của mình. Lần này, bốn người họ vẫn hẹn nhau ở nhà ăn, cơm ở nhà ăn rất ngon, vừa ăn vừa có thể nói chuyện. Sau khi lấy cơm xong quay về chỗ ngồi, Lưu Lan lập tức hét lên. Uyển Thanh, Tư Mẫn, để mình kể cho hai bạn nghe một tin hot. Cô ấy vừa nói, vừa nhìn về phía Phạm Hòa Bình. Khiến mặt Phạm Hòa Bình vỏ bừng, cả người đều cảm thấy bứt rứt. Thấy cô ấy không ngăn cản, Lưu Lan lập tức nói thẳng. Vừa rồi khi mình đến đây đã nhìn thấy bạn và Đường Tiến nắm tay nhau đi đến, đúng không? Phạm Hòa Bình giả ngu. Cái gì, mình chẳng hiểu bạn đang nói gì cả. Triệu Uyển Thanh vui vẻ hớn hở nói. Mình đã biết tin hot này lâu rồi. Lần trước khi rời khỏi thành phố Thâm Quyến, cô đã cảm thấy hai người họ chắc chắn đang quen nhau. Nhưng mà bởi vì Lâm Thiệu Hoa và Đường Tiến đều đang ở đây, cho nên cô cũng không thể trực tiếp hỏi Phạm Hòa Bình được. Trương Tư Mẫn, người hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Cả thế giới chỉ có một mình tôi là người cuối cùng biết chuyện này. Dưới sự tra hỏi của ba người bạn, Phạm Hòa Bình cuối cùng cũng thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Đường Tiến. Hai bọn tôi đang hẹn hò, lúc Tết đã về nhà gặp người lớn, cha mẹ và người nhà của anh ấy đều rất tốt. Trước đó tôi cũng quen biết họ rồi. Trên mặt của Phạm Hòa Bình lộ ra nụ cười ngượng ngùng và ngọt ngào. Cách Trương,